Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 906, chương 909, Lôi Đạo Hoàng Giả, Cheng, Lôi Mang cùng Kiếm Quang lần lượt thay nhau, băng liệt uy năng bài xích lẫn nhau áp chế, tản ra nồng nặc phá hư khí tức, hờ hững ngồi ở tông chủ bảo tọa cùng trên ghế thượng. Đối với Khương Minh cùng Tần Phong giao thủ, Bạch Mi cùng Lôi Hoàng cũng giữ yên lặng, tự thân cũng không có tính toán tham dự vào. Lam Hồng xuôi ngược Lôi Mang đang cùng Khương Minh kiếm quang hợp lại đánh mấy hơi thở sau. Kịch liệt lôi điện chợt hóa thành một con rồng một xà, đan vào hướng kiếm quang táp tới, đối mặt Long xà Lôi Mang, kiếm quang trắng như tuyết hơi chấn động một chút. Cũng chia hóa ra mấy ngàn nói mịn bóng dáng hướng về phía kia một con rồng một xà phản vạn đi qua. Lôi Mang cùng kiếm quang đồng thời nổ mạnh, kình lực cắn trả, Tần Phong cánh tay rung một cái, dưới thân thể ghế vuông tử đã xuất hiện tốt vài vết rách. Mà một bên Khương Minh lại tựa hồ như không có nhận được này cổ cắn trả ảnh hưởng. Vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Đứng tại chỗ, ở lần thăm dò này chung, Khương Minh hiển nhiên kỹ cao nhất chù, một điểm này Lôi Hoàng cũng biết nhìn ở trong mắt, tự biết cho Lôi Hoàng mất thể diện. Tần Phong cắn chặt hàm răng, trong mắt lửa giận âm thầm dâng nhìn về Khương Minh, trong lòng đã sớm đem Khương Minh đặt ở lôi lạc trên cột sắt. Hành hạ mấy trăm khắp, Bạch Tông chủ đồ nhi kiếm kỹ siêu quần. Quả thực có vài phần kỳ sư phong độ a. Tần Phong ở Khương Minh trên tay thua thiệt, Lôi Hoàng mím mím môi, cũng không tức giận cùng Bạch Mi nói, liệt đồ học nghệ không tinh, để cho Lôi Hoàng chê cười. Lôi Hoàng lần này tự mình tới cửa, là vì đem vật này giao cho ta Thục Sơn sao? Khoát tay khẽ cười một tiếng, Bạch Mi thẳng cắt chủ đề. Ở trong mắt Hỏa Vân Động chủ vị này thủy đạo cảnh đại năng, chỉ xứng với đồ vật hai chữ. Nghe được Bạch Mi xưng mình là vật này, Hỏa Vân Động chủ rũ thấp trên gương mặt hiện lên một luồng oán độc. Hắn dù sao cũng là cổ thánh thế lực người nắm quyền. Thủy đạo cảnh đại năng, qua nhiều năm như vậy đã đều là cao cao tại thượng, được chúng sinh ngửa mặt trông lên tồn tại. Giờ phút này chỉ vì đả thương mấy cái Thục Sơn đệ tử, trở nên như cùng cấp hạ tù như thế, bị người tùy ý làm nhục. Nếu không phải thực lực không đủ, Hỏa Vân giờ phút này động chủ thật muốn ở Thục Sơn thượng đại náo một phen. Đại sát đặc sát, báo này làm nhục thù. Lần này bản hoàng tự mình tới, nhưng thật ra là hy vọng Bạch Tông chủ có thể bán ta một bộ mặt. Hỏa Vân Động chủ tổ tiên Xích Kim Đỉnh cổ thánh chính là chúng ta tộc đại công thần. Đã từng là ngăn cản dị tộc chu diệt một nơi nhân tộc chỗ ở. Bị ba vị cổ thánh vây công, lực chiến không trốn, cuối cùng chết trận. Năm đó Xích Kim Đỉnh cổ thánh trước lưu lại di ngôn, hy vọng bản hoàng chiếu cố hắn lập được Hỏa Vân Động. Lần này Hỏa Vân Động chọc giận Thục Sơn, nguyên do trong đó ta cũng giải một hai. Bạch Tông chủ nhìn như vậy như thế nào? Hỏa Vân Động địa vực Thục Sơn cầm đi, ta Bách Vương lâu lại ngoài ra bồi thường Thục Sơn 10 ngọn nhỏ thế giới, như thế nào? Nói ra bản thân ý đồ, Lôi Hoàng tử quang lưu đảo con mắt lẳng lặng nhìn Bạch Mi, chờ đợi vị này Thục Sơn chi chủ câu trả lời. Một tay vỗ vỗ bảo tòa, Bạch Mi ngón tay có tiết tấu gõ, có chút nghiêng đầu nhìn Lôi Hoàng. Bạch Mi đột nhiên hỏi một cái để cho sắc mặt của Lôi Hoàng hơi chậm lại vấn đề. Ta thật giống như nhớ, nhân tộc địa vực đều đã quy ta Thục Sơn toàn bộ. Bách Vương lâu từ đâu lấy thêm ra 10 ngọn nhỏ thế giới thường cho ta Thục Sơn? Bầu không khí ngưng trệ. Bạch Mi không nể mặt mũi để cho Lôi Hoàng trong mắt hiện lên điểm một cái tức giận. Làm là nhân tộc ngũ hoàng chủ, trừ đều là ngũ hoàng chủ bốn người khác, còn chưa từng có người nào như thế không nể mặt hắn. chẳng nhẽ Bạch Tông Chủ liền nhất định phải lấy tính mệnh của hắn không thể. Không giận tự uy mặt mũi nhìn chăm chú Bạch Mi, Lôi Hoàng sau lưng chậm rãi thẳng tắp. Nhân tộc mạnh nhất cổ thánh chi ngay từ đầu tản mát ra một cổ lay động đất trời lực lượng khí tức. Ở ta trong trí nhớ, còn không có đắc tội ta Thục Sơn, lại không có bị trừng phạt nhân. Nhìn thẳng Lôi Hoàng trùng thiên mênh mông khí tức, Bạch Mi có chút về phía trước thăm dò một chút thân thể. Ánh mắt đột nhiên thiên chuyển hướng một bên Hỏa Vân động chủ. Trong đôi mắt một đạo kiếm quang lăng lệ bắn ra, ở Lôi Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống. Đem Hỏa Vân động chủ mi tâm xuyên thủng. Ếch, mi tâm bị ánh mắt của ả Bạch Mi xuyên thủng. Hỏa Vân động chủ phát ra cuộc đời này một câu cuối cùng di ngôn sau, liền ngửa mặt mới ngã xuống đất, hoàn toàn không âm thanh hơi thở. Bạch Mi, ngươi... Bạch Mi một chút kêu không đánh liền ngay trước mặt hắn đem Hỏa Vân động chủ đánh chết. Đã là đang đánh Lôi Hoàng bạt tai, bỗng nhiên đứng dậy, Lôi Hoàng khí tức tuôn ra, uy nghiêm tức giận hai tròng mắt bị một mảnh tử mang bổ túc. Phảng phất như thiên thần một dạng tản ra khí tức kinh khủng. Thân là vạn giới trung mạnh nhất cổ thánh một trong, Lôi Hoàng này động một cái nộ toàn bộ địa ương giới trên bầu trời. Cũng bởi vì Lôi Hoàng nguyên nhân mà trở nên tối mờ âm trầm. Mảng lớn lôi vân đem địa ương giới không trung che đậy đứng lên. Vô số lăn lộn gầm thét lôi long du duệ ở nơi này nhiều chút trong lôi vân. Trong lúc nhất thời toàn bộ địa ương giới đều tựa như biến thành lôi điện thế giới. Lôi Hoàng người cũng như tên. Bản thân đó là lôi điện hoàng giả, lần này một khi tức giận, trong thiên địa lôi điện đại đạo liền tự đi hiện ra chán phát ra vô hạn uy năng. Ý muốn giúp mình hoàng giả diệt trừ chọc giận hắn địch nhân. Từ một điểm này nhìn lên, Lôi Hoàng loại này cấp bậc cổ thánh, thực ra đã chạm tới thủy đạo cảnh trên lực lượng nào đó. Có cùng Bạch Mi tương tự bộ phần năng lực, Lôi Hoàng tức giận. Địa ương giới thiên địa biến sắc, nắm lên trước mắt hai mắt tử mang sôi sùng sục, quay cuồng cuồn cuộn kinh khủng áp lực Lôi Hoàng. Bạch Mi chậm rãi đứng dậy, chắp tay ngắm lên trước mắt vị này lôi đạo hoàng già. Thanh âm từng chữ từng câu, lại vượt trên tới bên ngoài tiếng sấm vang rền không ngừng. Lôi Hoàng, ngươi bây giờ là đại biểu ta Bách Vương Lâu cùng ta Thục Sơn khai chiến không? Bạch Mi chất vấn, Lôi Hoàng cũng không trả lời, mà ngọa giới bộc phát vang dội cùng nổ âm tiếng sấm tựa hồ cũng đã thay thế Lôi Hoàng phải có câu. Trả lời, lòng bàn tay chậm rãi hiện lên một vệt hoàng hôn sắc thần mang. Nhìn thẳng không chịu thua kém, khí tức bộc phát dâng cao Lôi Hoàng, Bạch Mi trong mắt dần dần hiện lên một tia lạnh giá. Nhị vị khoan động thủ đã. Có thể hay không nghe lão đầu tử ta một lời. Ngay tại Bạch Mi cùng Lôi Hoàng một lời không hợp liền muốn động thử sau đó. Cưỡi một con chân què màu xám lừa ti đồ không lại vào lúc này chạy tới. Nhìn trước mắt mơ hồ không rõ ti đồ không. Bạch Mi vung tay lên mở ra địa ương giới ngoại lưỡng nghi vi trần đại trận. Bởi vì giờ khắc này ti đồ không chỉ bất quá một luồng không có chút lực lượng nào hình chiếu. Ti đồ không chân thân còn bị ngăn cản ở địa ương giới ngoài. Nhị vị đều là chúng ta tộc đỉnh. Chẳng lẽ liền liền là một cái Hỏa Vân động chủ. Liền muốn ra tay đánh nhau sao? Cưỡi màu xám lừa. Ti đồ không mặt đầy bất đắc dĩ đi tới Thục Sơn Thượng. Nhìn kiếm bạt nỗ trương Bạch Mi cùng Lôi Hoàng nói. Lão đầu, năm đó là ngươi chính miệng đáp ứng bổn tông. Nhân tộc nơi tất cả quy ta Thục Sơn, bây giờ Hỏa Vân động chủ công nhưng phản kháng ta Thục Sơn. Đả thương đệ tử ta, Bách Vương Lâu bao che thủ phạm, bổn tông động thủ trừ kẻ cầm đầu, Lôi Hoàng tựa hồ còn rất không hài lòng. Thế nào, bây giờ Bách Vương Lâu là muốn xé bỏ ước định sao? Mắt lạnh nhìn ti đồ không, chắp tay đứng ở tông chủ trên đại điện. Giọng nói của Bạch Mi như kim ngọc khinh minh, căn bản đều không chú ý cùng trước mặt mình là hai vị nhân tộc mạnh nhất cổ thánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.